Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, Thẩm Kỳ Nhiên vừa rời học viện Moria, đang ngồi trên chuyến xe tinh toa về nhà trong nhóm làm bánh. Mọi người trò chuyện sôi nổi đến mức cậu không thể nào đọc hết lịch sử tin nhắn mỗi ngày, nên thường thì cậu sẽ không xem lại. Tuy nhiên, hôm nay phu nhân Hoa Hồng đã nhắn riêng cho cậu, nói rằng trong nhóm có thành viên mới, đồng thời gửi luôn ID của người đó. Thế là, nhân lúc ngồi trên xe, Thẩm Kỳ Nhiên đã lọc tin nhắn lịch sử để tìm cuộc trò chuyện của tiểu thư Hàm Tu Thảo, và đọc lướt qua là muốn làm bánh kem tặng cho người trong mộng đây mà. Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ, nghiệp vụ này cậu quá quen rồi, dễ ợt. Sau khi nắm rõ tình hình cơ bản của học viên mới, Thẩm Kỳ Nhiên theo lệ thường gửi một tin nhắn chào mừng vào nhóm, rồi nhấp vào ảnh đại diện của tiểu thư Hàm Tu Thảo, và nhắn riêng cho cô ấy. Lão sư Nhiên Nhiên, chào bạn, chào mừng bạn gia nhập nhóm. Bên kia lập tức trả lời, như thể đã chờ sẵn từ lâu. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, chào lão sư. Lão sư Nhiên Nhiên, tôi đã xem qua lịch sử trò chuyện trong nhóm và đại khái hiểu được mong muốn của bạn. Xin hỏi bạn trước đây có kinh nghiệm làm bánh mì chưa? Tiểu thư Hàm Tu Thảo, chưa có. Lão sư Nhiên Nhiên, trước đây có tìm hiểu kiến thức liên quan không? Tiểu thư Hàm Tu Thảo, cũng không có. Lão sư Nhiên Nhiên, vậy, bạn chỉ đơn thuần muốn học làm bánh kem thôi à? Tiểu thư Hàm Tu Thảo, đúng vậy. Thẩm Kỳ Nhiên xoa cằm, trầm tư. Xem ra, vị tiểu thư Hàm Tu Thảo này hoàn toàn là một tấm chiếu mới trong lĩnh vực làm bánh. Hơn nữa còn rất rõ ràng chỉ muốn học làm duy nhất một món. Điều này khiến cậu chợt nhớ đến Tam Hoàng tử Isia, người trước đây từng học làm sô-cô-la nhân rượu. Lão sư Nhiên Nhiên, nếu hoàn toàn chưa có kinh nghiệm làm bánh mì, tốt nhất là nên luyện tập với một vài món bánh đơn giản trước. Tối nay bạn có tiện lên tinh võng mở video trực tuyến không? Tôi có thể hướng dẫn bạn một chút. Khác với tốc độ trả lời ngay lập tức lúc trước, lần này đối phương ngưng lại rất lâu rồi mới gửi tin nhắn đến. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, xin lỗi lão sư, có lẽ tôi không tiện mở video. Chúng ta cứ chat trao đổi như vậy được không? Thẩm Kỳ Nhiên, à, cảm giác này cũng rất giống Isia lúc trước. Nếu không phải tiểu thư Hải Đường vẫn còn yên vị trong danh sách, Thẩm Kỳ Nhiên thật sự sẽ nghĩ Isia lại khoác áo choàng đến học làm bánh kem. Lão sư Nhiên Nhiên, ok, không video cũng được. Lão sư Nhiên Nhiên, tôi sẽ gửi cho bạn vài video hướng dẫn, bạn có thể tham khảo rồi thử làm trước nhé. Đợi chút nha, từng có kinh nghiệm giao tiếp với Isia, Thẩm Kỳ Nhiên cũng có một phương pháp dạy học riêng cho những học viên không chịu video trực tuyến. Cậu liệt kê danh sách nguyên liệu cần thiết, rồi chọn mấy video hướng dẫn làm bánh kem nhỏ từ tài liệu nhóm, gửi tất cả đi. Lão sư Nhiên Nhiên, đây đều là những nội dung rất cơ bản, phù hợp cho người mới. Trong quá trình thử làm, có bất kỳ vấn đề gì, cứ nhắn cho tôi để được tư vấn nhé. V. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, cảm ơn thầy. Mỉm cười, JPG. Đúng lúc đó, xe tinh toa vừa đi vào sân của Thiệu Trạch. Thẩm Kỳ Nhiên trả lời bằng một biểu tượng mặt cười, rồi ấn nút trên thiết bị thông minh để xuống xe. Thẩm Kỳ Nhiên về nhà chưa được bao lâu thì Thiệu Hành cũng đã trở về. Như thường lệ, hai người cùng dùng bữa tối trong phòng ăn, rồi sau đó cùng đi thang máy lên lầu. Trong thang máy, Thiệu Hành đột nhiên hỏi, lát nữa em bận gì à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, hai người sẽ ở chung phòng ngủ vào buổi tối, nhưng khoảng thời gian trước khi ngủ thì ai làm việc nấy. Thẩm Kỳ Nhiên rất tự nhiên đáp, chắc là sẽ đi phòng đàn tập đàn thôi. Sao vậy, có chuyện gì à? Không có gì. Thiệu Hành mặt không biến sắc, bình tĩnh gật đầu. Ta chỉ hỏi bâng quơ thôi. Thẩm Kỳ Nhiên ra khỏi thang máy, Thiệu Hành đi thẳng vào thư phòng, còn Thẩm Kỳ Nhiên về phòng của mình. Một lát sau, Thiệu Hành nghe thấy Thẩm Kỳ Nhiên rời phòng, rồi đi xuống lầu. Chắc là đến phòng đàn. Thiệu Hành đợi một lúc trong thư phòng, rồi cũng lặng lẽ xuống lầu, đi vào căn bếp đã được dì Mai dọn dẹp sạch sẽ. Hắn cẩn thận khóa trái cửa bếp, rồi phẩy tay một cái. Các nguyên liệu làm bánh ẩn giấu ở mấy góc bếp lập tức bay ra, xếp gọn gàng trên đảo bếp. Thiệu Hành mở thiết bị thông minh, bật một trong những video hướng dẫn mà Thẩm Kỳ Nhiên đã gửi. Sau khi xem hết một lần, hắn tắt thiết bị, có vẻ cũng không khó lắm. Dù sao cũng chỉ là làm bánh kem thôi mà, chắc chắn phải đơn giản hơn lắp ráp cơ giáp hay tháo lắp súng ống chứ. Hắn xắn tay áo lên, thoải mái cầm lấy bột mì. Trong phòng đàn, tâm trạng Thẩm Kỳ Nhiên tối nay rất tốt. Cậu bỗng nhiên nảy ra vô vàn cảm hứng, có ý tưởng cho một ca khúc mới và đã kịp sắp xếp thành bản nháp. Ghi chép xong, cậu vươn vai, tiện tay cầm lấy thiết bị thông minh bên cạnh, định xem tiến độ làm bánh của vị tiểu thư Hàm Tu Thảo kia. Lão sư Nhiên Nhiên, cưng ơi, bánh kem làm đến đâu rồi? Có vấn đề gì cần hỏi không? Một lát sau, bên kia mới trả lời. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, Thẩm Kỳ Nhiên, lão sư Nhiên Nhiên, sao vậy? Tiểu thư Hàm Tu Thảo, không được thuận lợi lắm. Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Thẩm Kỳ Nhiên, dù sao đối phương cũng là một người hoàn toàn mới trong làm bánh. Việc gặp chút khó khăn ban đầu là hết sức bình thường. Các cô gái trong nhóm làm bánh đều đã trải qua như vậy. Thẩm Kỳ Nhiên liền rất thuần thục mà động viên, lão sư Nhiên Nhiên, đừng nản chí. Mới bắt đầu ai cũng thế thôi, đợi khi nhập môn rồi sẽ tốt hơn mà. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, thật sao, chỉ ba chữ ngắn gọn, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên lại không hiểu sao đọc ra một sự uy oai. Sống không còn gì luyến tiếc, ôi trời, lão sư Nhiên Nhiên, cưng à, đừng nóng vội, nếu không có nền tảng thì việc bắt đầu sẽ chậm một chút. Bạn gặp vấn đề ở bước nào vậy? Tiểu thư Hàm Tu Thảo, tất cả, lão sư Nhiên Nhiên, cách chương.